Mạc Mạc nhắm mắt lại, im lặng mà chịu đựng, dường như cô ấy đang trả nợ thật sự. Có phải em chỉ là đang trả nợ hay không? Tôi hét lên. Anh cảm thấy đúng như vậy thì là đúng như vậy. Cô ấy đau đớn đến nỗi chỉ có thể nói một cách thều thào, toàn thân thì run rẩy. Tôi mềm nhũn người nằm đè lên cô ấy. Dục vọng đã được đáp ứng, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng trống rãi. Trong phòng không bật máy điều hòa, tôi đã mặc quần áo xong, còn Mạc Mạc thì vẫn trần truồng nằm trên ghế sofa, lạnh đến nỗi run lên cầm cập. Đầu óc tôi bỗng nhiên hoàn toàn tỉnh táo lại, nghĩ đến thân phận cô ấy, rồi nghĩ tới cái việc cô ấy là nữ thần mà tôi đã hằng ái mộ. Bỗng nhiên tôi lại cảm thấy vô cùng thương xót. Tôi vội bế cô ấy vào giường, đắp chăn cho cô ấy. Mạc Mạc, tôi lẩm bẩm gọi tên cô ấy. Tôi nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm trọn lấy cô từ phía sau. Sống đến 24 tuổi rồi, chưa bao giờ tôi cảm thấy yên lòng như lúc này. Ôm cô gái này trong lòng, tôi không còn tranh giành gì với thế giới bên ngoài. Nhưng cô gái này lúc ở bên tôi, lúc thì lại rời xa. Thoát ẩn, thoát hiện, thoáng một cái thôi đã không biết sẽ nằm trong vòng tay người đàn ông nào. Có đôi khi cô ấy nhớ đến tôi, chỉ hướng về tôi vẫy vẫy tay vài cái. Mạc Mạc, anh đã rất muốn quên em. Tôi cảm nhận rõ ràng cơ thể cô ấy đang rung động, nhưng không thấy cô ấy trả lời. Cảm ơn anh đã đón năm mới cùng với tôi, Mạc Mạc khe khẽ nói. Tôi lại càng đau lòng hơn và càng ôm cô ấy chặt hơn. Tôi hỏi cô ấy, trước đây em thường phải đón năm mới một mình hay sao? Khi mẹ còn, tôi ở nhà cùng với mẹ tôi. Mẹ tôi mất đi rồi, tôi đi tới quán rượu hoặc ra hàng nét. Tôi thường đến những chỗ thật đông người. Nếu không đêm 30, tôi không tài nào ngủ được. Tôi không thể nói được một câu gì, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô ấy trong tay mình. Cô gái tội nghiệp của tôi, lần đầu tiên tôi lấy danh nghĩa của một người đàn ông, muốn làm một chỗ dựa và che chở cho người phụ nữ của mình. Thế sang năm anh cũng sẽ đón năm mới cùng em, sau này chúng ta sẽ cùng nhau đón năm mới. Đây là lời thề thốt đầu tiên của tôi đối với cô ấy, là lời thề được thốt lên từ chính sự chân thành của mình. Cô ấy không nói gì, không biết là đang đồng ý hay là đang phản đối. Mạc Mạc, anh muốn lại được có em thêm một lần nữa có được không? Tôi hôn lên vành tai cô ấy khe khẽ hỏi. Ban nãy chẳng phải là anh cũng chẳng thèm hỏi ý kiến của tôi sao? Anh xin lỗi Mạc Mạc. Mạc Mạc xoay người lại nhìn tôi bằng đôi mắt trong sáng thuần khiết, như đây là lần đầu tiên cô ấy quen biết tôi. Tôi đã nâng cầm cô ấy lên, nhìn cô ấy bằng một ánh mắt vô cùng trìu mến. Tôi yêu nhất là chiếc miệng nhỏ xinh và đôi má lúng đồng tiền của cô ấy. Hôn em đi, Mạc Mạc nói. Câu mệnh lệnh đó giống như ngọn lửa làm bùng phát dục vọng. Tôi nhào người đến như một cái máy. Chúng tôi bắt đầu làm tình với nhau, quấn chặt lấy nhau như những cặp tình nhân thật sự. Vô cùng dịu dàng, vô cùng ấm áp. Mạc Mạc rên lên khe khẽ, cơ thể trắng ngần cô ấy cứ khe khẽ ửng đỏ, đầy sự mê hoặc và cuốn hút. Móng tay cô ấy bấm sâu vào lớp da phía sau lưng của tôi. Ánh mắt đầy sự hưng phấn và nhiệt tình. Sau những giây phút thăng hoa, tôi nhéo vào cái mũi của Mạc Mạc. Em đúng là một con hổ cái. Mạc Mạc nhoẻn miệng cười, phong tình lơi lả. Làm người phụ nữ của anh nhé, Mạc Mạc. Chỉ được là người của anh mà thôi, và chỉ thuộc về mình anh mà thôi. Tôi mệt mỏi nằm đè lên người Mạc Mạc, ngón tay đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô ấy. Chầm chú nói, được ôm cô ấy trong vòng tay, tôi cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất ở trên thế gian này. Cô ấy làm vợ cả, em làm vợ lẽ. Mạc Mạc vẫn đang cười, khuôn mặt vốn lạnh lùng của cô ấy đêm nay đã biến thành một khuôn mặt hay cười. Không, tôi nói xong từ không liền dừng lại. Tôi nghĩ tới Uyển Nghi, tôi nhớ tới một cô gái đoan trang dịu dàng, Tôi nhớ tới sự yêu thương quan tâm chu đáo của Uyển Nghi đã dành cho tôi. Tôi nhớ cả tới cái lần mà cô ấy đã trân trọng trao cái thứ quý giá nhất của một người con gái cho tôi. Tôi bỗng cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Tôi không nỡ bỏ rơi Uyển Nghi, nhưng cánh tay tôi đang ôm chặt Mạc Mạc, cũng không nỡ buông xuôi. Thế là những lời nói ngọt ngào có cánh không tài nào thốt ra được nữa. Và trong lòng tôi bây giờ chỉ là sự hoảng loạn sau một cuộc ngoại tình. Tôi thừa nhận là tôi yêu Mạc Mạc, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ rời bỏ Uyển Nghi. Hối hận rồi, ban nãy là do nông nổi. Mạc Mạc lại quay trở về với cái vẻ lạnh lùng vốn có. Không sao, những lời nói khi trên giường của đám đàn ông tôi đều không để ý đến. Làm tình một lần là trả nợ, hai lần thì cũng để là trả nợ. Ai bảo thể lực của anh quá sung mãn kia chứ? Lúc bây giờ cô ấy vẫn không quên chế giễu tôi. Hơn nữa tôi cũng chẳng phải còn là trinh nữ, dù là tiểu thơ danh giá đến mấy cũng không thể có cái giá 8.000 tệ ấy. Thôi được rồi, cứ cho là tôi còn thiếu nợ nữa đi. Nói xong cô ấy ngồi dậy, chậm rãi mặc quần áo lên người mình. Tôi ngây người ra, nhìn tấm lưng trần trắng muốt cô ấy. Trên da vẫn còn lưu lại vài vệt đỏ. Những vệt ấy là dấu tích của tôi khi đang hưng phấn, hay là của những người đàn ông khác? Nghĩ đến việc cô ấy cũng để cho người đàn ông khác cứ mặc sức đùa giỡn trên thân thể của mình như vậy, tôi bỗng vô duyên vô cớ nổi giận đùng đùng hét toáng lên. Ngải Mạc, em nghe cho rõ đây, anh muốn được ở bên em và chỉ muốn có một mình em mà thôi. Cô ấy dừng động tác mặc quần áo, quay sang nhìn tôi. Thế còn Trần Uyển Nghi thì sao? Hãy nhắc tới Uyển Nghi, tôi lại có phần hơi mềm lòng. Tôi lảng tránh ánh mắt của cô ấy, khe khẽ nói. Điều đó em không cần phải lo, anh sẽ tự giải quyết ổn thỏa. Anh đã quyết định anh muốn được ở bên em, nhưng em không được qua lại với bất kỳ người đàn ông nào nữa. Ừ, Mạc Mạc nói. Tôi không ngờ cô ấy lại đồng ý một cách chóng vánh đến như vậy. Một cảm giác sung sướng mãn nguyện dâng lên. Nhưng khi nghĩ tới đôi mắt đong đầy nước mắt của Uyển Nghi, tôi lại cảm thấy phiền muộn. Tâm trạng tôi lúc ấy là sự giao thoa giữa niềm vui và nỗi buồn. Tôi chỉ có thể tự trấn áp bản thân mình, không được nghĩ nhiều thêm nữa. Tôi phát hiện ra rằng Mạc Mạc có sự hấp dẫn đến mê hoặc đối với tôi. Còn hai bàn tay tôi chỉ cần chạm nhẹ vào làn da mịn màng mơn mởn của cô ấy, dục vọng trong người tôi lại bốc lên ngùn ngụt như là ngôi nhà gỗ gặp lửa, không thể nào kiềm chế nổi. Tôi hôn lên từng mm trên người của cô ta. Đôi môi cô ấy như một quả dâu tây tươi non, mơ mởn tràn đầy sự mê hoặc và hấp dẫn, đang chờ đợi tôi nếm thử. Bộ ngực săn chắc đầy đặn của cô ấy áp sát vào người tôi như hai đóa mẫu đơn đang kỳ nở rộ, tỏa ra những nét đẹp rực rỡ nhất. Tôi lại bắt đầu quên đi thực tại. Tôi lại bắt đầu vần vò lao vào cô ấy như một con thiêu thân. Em yêu anh. Khi tinh dịch của tôi đang phun trào lên người cô ấy, Mạc Mạc bỗng nhiên hét lên. Tôi ngạc nhiên tới sững sờ. Ba từ em yêu anh tôi đã nghe từ một người con gái khác không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ nó lại khiến tôi trân trọng đến như lúc này. Tôi tự cho rằng quan điểm về tình yêu của tôi đã đến độ thành thục. Tôi đã qua cái tuổi luôn cho rằng sao tiếng sét ái tình là sự chung thủy bên nhau trọn đời. Tôi cũng không ngây ngô đến độ coi những lời nói khi trên giường là những gì đại diện cho tình yêu. Khi tôi chia tay một ai đó, tôi không hề nghĩ rằng sau này khi tôi quay trở lại, cô ấy vẫn ở bên tôi. Tôi chưa hề thề thốt với ai rằng sẽ ở bên người đó trọn đời, và cũng không quan tâm đến việc ai ra đi, người đó có còn quay lại hay không. Hoa nở rồi qua tàn, mây tan rồi mây lại hiện ra. Khi tất cả mọi thay đổi đều trở nên đương nhiên và nhẹ nhàng, khi tâm hồn đang trĩu nặng bởi những ràng buộc về đạo đức, khi đang có những thay đổi từ đa tình trở nên vô tình, tôi đã có thể mỉm cười để mặc cho mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên. Nhưng lúc này đây, tôi đã bị ba từ "em yêu anh" của Mạc Mạc vang động đến tận nơi nhạy cảm nhất trong sâu thẳm tâm hồn của tôi. Nó khiến tôi cảm động tới nỗi rơi cả nước mắt. Đàn ông rơi nước mắt thật không mạnh mẽ một chút nào. Nhưng không hiểu tại sao khi khóc trước mặt Mạc Mạc, tôi không hề cảm thấy một chút yếu thế. Tôi không hề cảm thấy mất đi vẻ nam tính của mình. Mạc Mạc thấy tôi rơi lệ, không nói câu gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve tôi. Chúng tôi hòa hợp và hiểu nhau như một cặp vợ chồng đã chung sống với nhau hơn 10 năm. Chỉ cần nhìn vào mắt của đối phương cũng có thể hiểu được người đó đang muốn gì. Chỉ một cái run rẩy khe khẽ cũng khiến cảm hứng của cả hai liên tục dâng trào. Liệu có phải kiếp trước hai chúng tôi đã từng biết nhau? Đêm hôm đó, tôi ôm ghì lấy Mạc Mạc giống như một thiếu niên mới lớn, lần đầu tiên được thử trái cấm, cứ chiếm đoạt thân thể cô ấy hết lần này đến lần khác. Cô ấy có khi thì như nước, mềm mại di chuyển từ trái sang phải. Cô ấy lại có khi giống như lửa, rừng rực nhiệt thành. Lúc ấy tôi chỉ muốn vò nát cô ấy trong lòng mình, chỉ muốn được gắn chặt với cô ấy, không bao giờ rời xa. Cảm giác mãn nguyện mỗi lần hưng phấn tột độ ấy, tôi chưa bao giờ có được với bất kỳ cô gái nào khác. Chúng tôi giống như hai con cá lớn màu trắng. Khi nước suối khô cạn, cá tựa vào nhau, phun nước cho ẩm ướt mình. Chúng tôi quấn quýt lấy nhau, nhưng không gian thì đầy mùi hương trầm của đêm 30, mà từng tiếng rên rỉ hút hồn đoạt vía của cô ấy cũng bị nhấn chìm trong tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc. Mãi gần tới sáng, hai chúng tôi mới quấn chặt lấy nhau rồi ngủ thiếp đi. Mãi tới gần trưa, tôi mới bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Là điện thoại của mẹ tôi. Mẹ gọi tôi phải mau về nhà. Uyển Nghi cũng đang ở nhà của tôi. Mẹ nói cả nhà đang chờ tôi về ăn bánh trôi, bánh chay. Mẹ tôi là người phụ nữ truyền thống. Mẹ cho rằng mùng một Tết năm nào cũng phải ăn bánh trôi, bánh chay. Như vậy thì cả năm mới được thuận lợi, khó khăn sẽ mau qua đi hết. Tôi nhìn vào đôi mắt đẹp đang chớp chớp nhìn tôi của Mạc Mạc, rồi nghĩ tới hình ảnh Uyển Nghi đang ngồi chờ tôi về ăn bánh trôi, bánh chay. Tôi biết mùng một năm nay, dù có ăn bánh trôi, bánh chay cũng không thể nào trôi đi được một cách thuận lợi được. Đặt điện thoại xuống, ruột gan tôi rối như tơ vò. Mạc Mạc áp sát cái tấm thân thơm phức lên người tôi. Hối hận rồi à? Đừng nghĩ anh tồi tệ như loài cầm thú giống như vậy. Tôi giang tay ôm gọn bờ vai nõn nà của cô ấy, mắng yêu Mạc Mạc. Anh vốn dĩ là một con thú hoang kia mà. Mạc Mạc chung chung cái mũi lại. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cái vẻ mặt tinh nghịch trẻ con đáng yêu như vậy của cô ta. Trong lòng tràn ngập niềm vui, nhớ đến những cảnh ân ái giữa tôi và Mạc Mạc đêm qua. Hưng phấn trong người tôi lại trỗi dậy. Bàn tay tôi lại không chịu để yên trên người của Mạc Mạc. Thôi em mệt rồi, em đi tắm đây. Nói xong cô ấy cứ để thân thể trần truồng lõa lồ như vậy đi ra khỏi giường, phơi bày cái cặp mông tròn trịa chắc nịch đi qua phòng ngủ. Một lát sau vang lên tiếng nước chảy tí tách ở trong phòng tắm. Tôi nhớ lại lần đầu tiên đưa Mạc Mạc về căn nhà này, cô ấy cũng tự nhiên đi vào phòng tắm như vậy. Nhưng lúc đó tôi hồi hộp lo lắng không yên. Cô ấy với tôi lúc đó vừa cao sang, vừa đáng kính như một nữ thần. Nhưng hôm nay tôi đã có thể ôm nữ thần của mình trong tay, có thể làm tình với cô ấy và có thể nghe thấy những tiếng rên rỉ gợi tình của cô ấy ngay dưới cơ thể của mình. Tôi cảm thấy mọi chuyện trên đời này quả thật khó tiên liệu. Trong lúc tôi đang mông lung suy nghĩ ấy thì tiếng chuông điện thoại của tôi lại vang lên. Là Uyển Nghi gọi cho tôi. Mau ra mở cửa cho em. Em đang đứng trước cửa nhà. Mẹ anh sai em đến đón anh về nhà ăn bánh chay. Uyển Nghi nói cô ấy đang đứng ngoài cửa. Đầu óc tôi như vừa bị một tiếng pháo nổ, rồi sau đó là một dải trống rỗng.